Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Chu Ninh Na xưa nay là cái hành động phái. Nói làm liền là Money buổi chiều đóng cửa sau, nàng liền cùng Thao Tử thương lượng buổi tối đi nhà nàng sự. Thao Tử có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng Chu Ninh Na đều nói. Nghĩ duỗi đầu xúc đầu đều là một đao. Hắn liền đáp ứng rồi. Hai người đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn. Chờ xuất siêu thị đã 5 giờ. Đánh xe đi Chu Ninh Na ra. Từ bề ngoài thượng xem. Chu gia nơi tiểu khu cùng bình thường kiểu cũ tiểu khu không có gì khác nhau. Tiến tiểu khu đại môn khi mới nhìn ra không giống nhau. Thế nhưng có lính gác khác. Tiểu khu hoàn cảnh sạch sẽ ngăn nắp. Cũng thực an tĩnh, 7 tầng lâu, không có thang máy, Chu gia ở lầu 3, mở cửa, cả phòng thanh u, trong nhà không ai, phòng ở rất lớn, sai tầng thức kết cấu, liền nhìn ra ít nhất 180 bình trở lên. Thao Tử nhưng không ngốc, từ nhỏ khu gác cổng đi lên xem, lại xem này phòng ở, đến ra một cái Chu Ninh Na trong nhà khả năng so với hắn trong tưởng tượng càng tốt kết luận. Cái này kết luận làm hắn cảm giác được áp lực, nhưng hắn từ trước đến nay cảm xúc không hiện, Chu Ninh Na cũng không thấy ra tới. Ta ba ta mẹ trở về đều vãn, cơm chiều chỉ có thể chúng ta làm Money đi thôi, ta mang ngươi đi phòng bếp, suốt tam đại bao đồ ăn, này đó đồ ăn đều yêu cầu xử lý, nếu chỉ là Thao Tử một người, khả năng lộng tới buổi tối cũng lộng không xong. May mắn Chu Ninh Na đi quên giang hồ số lần nhiều. Cũng không phải cái gì đều sẽ không làm, có thể cấp hỗ trợ. Chu Ninh Na phụ trách nhặt rau, Thao Tử tắc phụ trách xử lý ăn thịt. Thao Tử mua chỉ lão vịt, tính toán hầm cái củ cải chua lão vịt canh. Đem lão vịt rửa sạch sẽ chắc thủy thượng nồi hầm, liền có thể không ra tay quay lại làm khác. Chu Ninh Na là cái không chịu nổi tịch mịch tính cách. Nhặt rau việc này lại buồn tẻ lại nhàm chán. Chỉ chốc lát sau nàng thấy chán. Nàng hoàn toàn không có liêu. Liền đi trêu chọc Thao Tử. Hỏi hắn này đồ ăn có thể hay không liêu. Kia đồ ăn có thể hay không ném. Trong chốc lát lại nói ngón tay khởi ra. Thao Tử bị nàng quấy nhiễu phiền. Khiến cho nàng đến bên cạnh đi đợi ăn cái gì. Nàng cũng liền đi đợi ăn cái gì. Đem tân mua dưa hấu cấp cắt. Dưa hấu tươi mới thủy linh, nhìn khiến cho người thoải mái. Nàng lấy ra thiết dưa hấu khí, đem dưa hấu toàn bộ cắt thành mảnh nhỏ. Trước hướng salad pha lê trong chén trang, trang hảo tròng lên màng giữ tươi ném tủ lạnh. Dư lại nàng cầm nĩa liền đứng ở nơi đó ăn. Chính mình ăn một khối, hướng Thao Tử trong miệng uy một khối. Ngọt không ngọt, Thao Tử nhìn nàng dính dưa hấu nước. Có vẻ phá lệ thủy quang mềm nhẵn môi liếc mắt một cái. Yên lặng mà ăn dưa hấu. Không nói chuyện, thẳng đến ăn xong rồi. Mới nói câu con hành. Liền bởi vì này con hành. Chu Ninh Na lại hướng hắn trong miệng tắc vài khối. Thẳng đến hắn nói không ăn. Thao Tử đang ở băm tôm hoạt. Đem tôm tẩy hảo. Đi đầu đi đuôi đi tôm tuyến đi sắc ngoài. Chỉ chứa kia quy đạn một đống thịt. Sau đó băm đi. Băm thành tôm nhung, trong lúc muốn thêm một chút thủy cùng tinh bột, nhất định phải băm đến sền sệt, cuối cùng để vào trong chén hơn nữa trứng gà, điều hòa bịt kín màng giữ tươi đãi dùng. Chu Ninh Na thích nhất ăn Thao Tử làm tôm hoạt viên phen cải trắng canh. Lại tiên lại ăn ngon, đến đây đi, cho người ăn cái này, Thao Tử trong tay còn ở vội. Mặt đã nghiêng đi tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người hôn một cái. Vừa rồi hỏi ngươi ngọt không ngọt, ngươi cũng không nói, hiện tại ngọt không ngọt, nàng cười đến có điểm giảo hoạt, còn có điểm đắc ý. Thao Tử thong thả ung dung mà mở ra vòi nước, bắt tay giặt sạch một chút, lại dùng phòng bếp giấy lau khô. Chu Ninh Na không được đến đáp án, chính không nhụt chí tính toán lại đến một chút, bị người ôm eo, còn hành đi, hắn nếm nếm mùi vị, vẫn là phía trước cái kia hồi đáp. Nàng tức khắc khí, ôm hắn cổ, tới hạ gần gũi thâm tiếp xúc, tuổi trẻ nam nữ vốn là dễ dàng lau súng cướp cò. Hai người ở bên nhau thời gian lâu rồi, lẫn nhau đối lẫn nhau đều quá quen thuộc, Khả năng bởi vì hôm nay thân ở hoàn cảnh không giống nhau. Cũng có thể là bởi vì vừa rồi cái kia dưa hấu quá ngọt. Hai người đã quên sở hữu, liền như vậy quấy nhiễu lên, hô hấp rối loạn, quần áo cũng rối loạn. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên nói chuyện thanh cùng tiếng bước chân. Các ngươi đang làm gì? Thanh âm này không thể nghi ngờ là bổng đánh nguyên ương kia căn đại chài gỗ. Tuổi trẻ nam nữ vội phân khai, Chu Ninh Na kéo kéo quần áo, đầy mặt đỏ bừng, mẹ, ngươi như thế nào đã trở lại a? Vậy ngươi nói ý tứ, mẹ không thể đã trở lại. Trừ Bình nói, Trừ Bình đã xoay người rời đi. Chu Ninh Na nhìn Thao Tử liếc mắt một cái, vội theo qua đi, đi rồi hai bước, mới phát hiện có chút không thích hợp, lại đứng lại đem trong quần áo thượng di nội y đi xuống lôi kéo. Đều oán ngươi, Thao Tử chớp chớp mắt, vì cái gì oán hắn? Không phải nàng làm câu dẫn hắn, có thể là như thế này. Hắn thanh thanh giọng nói, người mau đi đi, đừng nhìn hắn lúc này giống như thực bình tĩnh bộ dáng. Kỳ thật lỗ tai đã sớm quẫn đỏ, Trừ Bình không ở nhà ăn, cũng không ở phòng khách, Chu Ninh Na theo động tĩnh đi thư phòng. Đó là ai a? Đường mẹ nó nói thẳng, không thể so đương nữ nhi kê monster, bạn trai, ta dẫn hắn trở về gặp thấy các ngươi, này trong chốc lát thời gian. Chu Ninh Na đã làm tốt tâm lý xây dựng, khả năng cùng Thao Tử đãi lâu rồi, cũng học được hắn mặc kệ chuyện gì. Dù sao một trương phong đạm vân khinh mặt, nàng nói được phá lệ mặt bộ hồng khí không xuyễn, Trừ Bình phòng trừng không nghĩ tới nữ nhi sẽ như vậy chấn định. Nhìn nàng một cái, bất công là ta so ngươi ba về trước tới, làm hắn gặp phải loại này trường hợp, cho dù Trừ Bình là Chu Ninh Na mẹ. Hồi tưởng khởi kia phó trường hợp, nàng cũng tưởng chật lưỡi hai hạ, hiện tại người trẻ tuổi thật là, người trẻ tuổi, không đều là như thế này, những lời này Chu Ninh Na liền nói đến có điểm chột dạ. Nàng lại thế nào, làm cho thân mụ nhưng không mặt mũi nói ẩu nói tả. Làm gì đó, Trừ Bình dơ dơ lên cằm, hỏi, khai quán ăn, lời này khiến cho Trừ Bình giật mình. Nàng kinh ngạc lấy ánh mắt trên dưới đánh giá Chu Ninh Na một chút. Có điểm không nghĩ ra nữ nhi là như thế nào cùng khai quán ăn nhận thức. Khai quán ăn làm sao vậy? Hắn nấu cơm ăn ngon, hiển nhiên Chu Ninh Na là hiểu lầm Trừ Bình ánh mắt. Hảo, việc này chờ ngươi ba trở về rồi nói sau. Mẹ đi tắm rửa một cái. Mấy ngày nay khai rất nhiều sẽ. Nếu không phải ngươi gọi điện thoại. Phòng trường mẹ còn ở trong viện, Trừ Bình là cái kiểm sát trưởng. Hiện tại đã làm được phó kiểm sát lớn lên vị trí. Không nói trăm công ngàn việc, cũng là vội không xong sự tình. Chu Ninh Na ra thư phòng, vốn dĩ tưởng ở phòng khách ngồi trong chốc lát, nghĩ nghĩ vẫn là đi phòng bếp. Thao Tử mới đến, tổng không thể đem hắn một người ném ở trong phòng bếp. Lần này luân hắn nhịn không được, do dự lại do dự. Hỏi, a di bên kia, ách, nàng phụt nở nụ cười. Ngươi hỏi ta mẹ làm gì? Không có gì, chính là vừa rồi, này vẫn là Chu Ninh Na lần đầu tiên thấy Thao Tử như vậy. Tức khắc nổi lên tưởng trêu chọc một chút tâm tư của hắn. Ta mẹ thực tức giận, ách, nàng nói đây là chỗ nào tới tiểu tử thúi. Thế nhưng đuổi ở nhà đối nàng nữ nhi ý đồ gây rối, hảo đi. Cái này là một bàn đồ ăn. Phòng trừng cũng không có gì dùng, nhìn hắn kia ngưng trọng dạng, Chu Ninh Na chính mình trước nở nụ cười. Hảo, ta mẹ kỳ thật cái gì cũng chưa nói, Thao Tử nhìn trên cái thớt ớt đỏ. Hắn có đôi khi cũng rất bội phục chính mình, giống Chu Ninh Na như vậy làm nữ nhân. Phòng trừng cũng liền hắn có thể chịu đựng nàng, hắn lại tưởng đem nàng trảo lại đây thân một hôn, phi làm nàng xin tha. Xem nàng còn dám trêu đùa hắn, sao Chu Khánh Huy mới vừa đi tiến ra môn, đã nghe tới rồi cơm hương, kỳ thật loại này hương vị cùng Chu gia là thập phần không phù hợp phối hợp. Hắn cùng Trừ Bình đều vội, thường xuyên không ở nhà, nhi tử không ở thành phố A, nữ nhi không ở nhà trụ, trong nhà khó được khai một lần hỏa. Trừ Bình, người nấu cơm, hắn dương giọng hỏi, Trừ Bình từ thư phòng đi ra. Đối hắn xử cái ánh mắt, lại đánh xuống tay thế, Như vậy Trừ Bình là rất kỳ quái. Làm Chu Khánh Huy nổi lên lòng hiếu kỳ. Hắn nhìn phòng bếp liếc mắt một cái. Tay chân nhẹ nhàng đi thư phòng. Làm sao vậy? Rõ ràng là nhà này chủ nhân. Hôm nay không riêng nữ chủ nhân. Liền nam chủ nhân đều giống làm tạc. Người nữ nhi mang theo cái nam nhân trở về. Ở phòng bếp nấu cơm đâu? Nguyên lai chính là như vậy à. Chu Khánh Huy còn tưởng rằng là làm sao vậy? Hắn mới vừa giơ lên cười. Đột nhiên phản ứng lại đây. Nữ nhi mang theo cái nam nhân trở về. Cái nào nam nhân như vậy to gan lớn mật, dám lên nhà chúng ta tới. Chu Khánh Huy lớn lên dáng người cường tráng. Mày rậm mắt to, đầy người dương cương chi khí. Chu Ninh Na cùng với nói là giống Trừ Bình. Kỳ thật càng giống hắn nhiều một chút. Bất quá Chu Khánh Huy mày rậm mắt to lớn lên ở trên mặt nàng. Liền thành một loại hùng hổ dọa người minh diễm mân y như vậy. Chu Khánh Huy trừng mắt lên tới. Là thập phần dọa người. Không trách quân khu những cái đó binh thằng nhãi con. Thấy như vậy đoàn trưởng. Đều bị sợ tới mức liền đại khí cũng không dám ra một tiếng. Đã tới cửa, người nữ nhi nhìn dáng vẻ còn thực thích nhân ra Trừ Bình trêu chọc nói. Liền bởi vì những lời này. Lúc sau Chu Khánh Huy thay đổi quần áo. Đi phòng khách ngồi xuống, hơi có chút đứng ngồi không yên, nhìn như cầm báo chí xem, kỳ thật vẫn luôn dựng lỗ tai nghe phòng bếp động tĩnh. Trừ Bình ngồi ở bên cạnh xem tivi, thường thường liếc hắn một cái, tâm tình thập phần vui sướng, cảm thấy chính mình vừa rồi đã chịu kinh hách, cuối cùng từ hài tử hắn ba trên người tìm trở về. Từ trong phòng bếp phiêu ra mùi hương nhi càng ngày càng nồng. Không thể nói là cái gì đồ ăn mùi hương nhi, có thịt bò, thịt vịt, cay rát làm thơm chảo, dầu vừng tỏi hương, cá tiên hương, này đó khí vị hỗn hợp ở bên nhau, hợp thành một đạo gió lốc, trừ bỏ làm người bụng đói kêu vang, mãn đầu óc cũng chỉ dư lại ăn ăn ăn. Chu Khánh Huy đứng lên, qua lại đi rồi một vòng, người nữ nhi sẽ nấu cơm, người nữ nhi lớn như vậy. Người chừng nào thì thấy nàng đã làm cơm. Người nữ nhi Chu Ninh Na ăn mặc tạp dề, bưng một mâm đồ ăn, từ phòng bếp đi ra, vừa vặn nghe thấy lời này, sắc mặt có điểm xú xú, có các ngươi như vậy bẩn thỉu hài tử, ta sẽ không làm, hắn sẽ làm là đến nơi, hắn làm cho ta ăn. Nói đến cuối cùng, có điểm khoe khoang cùng đắc ý vị, Chu Khánh Huy đi theo đi vào bàn ăn trước. Nhìn trên bàn kia nói sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Chu Ninh Na đã lại hồi phòng bếp. Hắn hỏi Trừ Bình, từ chỗ nào tìm tới. Nghe nói là cái khai quán ăn, thật sự là Chu Ninh Na nói chuyện quá không đi tâm. Chẳng sợ nói cái tiệm cơm, nghe tới cũng có cấp bậc. Cố tình nàng dùng cơm quán cái này từ, liền bởi vì cái này từ. Phía trước Trừ Bình rối rắm một lần. Hiện tại lại luân Chu Khánh Huy rồi giám mân y, vẫn là chờ hạ nhìn thấy người rồi nói sao. Đáng tiếc những lời này không có thể thực hiện, bởi vì theo từng đạo đồ ăn bưng lên, làm một cái hàng năm ăn quân khu cơm tập thể, rồi lại là cái đô tham ăn bản chất Chu Khánh Huy. Đã sớm đã quên chuyện này, chỉ còn lại có thèm trùng bám vào người, mãn đầu óc đều là ăn. Kỳ thật Chu Khánh Huy mới không thừa nhận là thèm trùng bám vào người. Hắn chỉ là đói bụng, đừng nhìn hắn hiện tại số tuổi không nhỏ. Trên thực tế mỗi ngày lượng vận động cũng không thiếu. Lượng vận động đại, đói đến liền mau, đã 7 giờ rưỡi. Hắn ngày thường ăn cơm thời gian là 5 giờ rưỡi. Không sai biệt lắm là được, cũng liền 4 người, ăn không hết nhiều như vậy đồ ăn, chờ hạ. Còn có nói củ cải chua lão vịt canh, hắn còn ở quấy rau trộn, sở hữu đồ ăn đều thượng bàn. Tự điển món ăn hỗn độn, có xuyên có lỗ có việt có mân có tương, nhưng đều không ngoại lệ, thoạt nhìn đều là sắc hương vị đều đầy đủ. Thao tử cũng rửa sạch sẽ tay, đi vào Chu Khánh Huy cùng Trừ Bình trước mặt, nhìn như vậy một cái sạch sẽ thanh tú nam hài, không riêng Chu Khánh Huy. Liền Trừ Bình đều dâng lên một loại thực quỷ dị ý niệm mân y nữ nhi có phải hay không tìm cái so. Với chính mình tiểu nhân nam hài tử, tiểu Chu đúng không, đều ngồi ở nhà không cần khách khí, đều động chiếc đũa. đồ ăn lạnh không thể ăn, sau đó bốn người liền ngồi hạ ăn cơm ăn y trong lúc Chu Khánh Huy trừ. Bỏ tiếp đón thao tử đừng khách khí, chính là vùi đầu cuồng ăn, Trừ Bình vốn đang có chút lời nói tưởng nói, cái này đều ra không được khẩu, chỉ có thể ăn cơm trước lại nói, không ai uống rượu, cho nên ăn cơm liền ăn đến mau. Chờ Chu Khánh Huy buông chiếc đũa sát miệng khi, lúc này tâm thái đã cùng phía trước có 180 độ chuyển biến. Vô hắn, ăn thịt người miệng đoàn, thao tử cũng buông chiếc đũa. Cái này làm cho Chu Khánh Huy ở trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Đâu giống hắn kia không hiểu chuyện khuê nữ, còn cầm chiếc đũa hỏi nhân gia như thế nào ăn ít như vậy. Vì cái gì không nhiều lắm ăn một chút. Chu Khánh Huy bởi vì ở bộ đội thượng quan hệ, ăn cơm luôn luôn thực mau, giống nhau Chu gia trên bàn cơm, thông thường đều là hắn ăn xong rồi, trong nhà những người khác còn ở ăn, dù sao cũng không ai quản hắn, hắn ăn xong rồi ái làm gì, đều nhân nhượng hắn, khẳng định mỗi người đến bệnh bao tử, rốt cuộc không phải tất cả mọi người có Chu Khánh Huy thiết dạ dày. Đúng rồi. Chu Khánh Huy cơm nước xong, còn thích tới một cây yên, tục ngữ nói, sau khi ăn xong một cây yên, tái sống qua thần tiên, rõ ràng thực thương thân thể, bị người trong nhà ghét bỏ vô cùng, hắn như cũ vui đến quên cả trời đất, cũng là nhiều năm thói quen từ lâu sửa không xong, bị sương khói lượn lờ Chu Khánh Huy, khuôn mặt nhiều điểm cao thâm khó đoán, tiểu Chu là làm gì công tác? Ta chính mình khai ra quán ăn, cha mẹ ngươi đâu? Là người địa phương sao? Thao tử lắc lắc đầu. Cha mẹ ta đều không còn nữa. Không phải người địa phương, ách, còn hỏi cái gì đâu? Nói thật, Chu Khánh Huy cũng không quá am hiểu cái này. Hắn liền như vậy một cái nữ nhi. Ngày thường lại là cùng chút binh viên giao tiếp. Thật sự không am hiểu loại này đối thoại. Đương cha không còn dùng được. Đường mẹ nó còn phải bù, kia tiểu Chu ngươi đối về sau có tính toán gì không? Thao tử nghĩ nghĩ nói, kiếm tiền mua phòng, cùng Ninh Na kết hôn, sinh một cái tiểu hài tử, nam hài nữ hài đều có thể ân, ngôn ngữ ngắn gọn, không ướt át bẩn thỉu. Bên này đương cha mẹ còn ở phân tích, bên kia Chu Ninh Na đã mau bị mừng như điên hướng hôn mê. Thật sự không thể trách nàng không tiền đồ. Mà là nàng cùng thao tử chi gian, dù sao chính là thực không thể hiểu được liền ở bên nhau. Hắn không có truy quá nàng, cũng không có đối nàng thông báo quá. Rất nhiều thời điểm nàng hồi tưởng một chút, càng có rất nhiều nàng đối hắn lì lợm la liếm mân y thậm chí lần này nói muốn dẫn hắn về nhà thấy. Cha mẹ, nàng còn vẫn luôn do dự ở hắn có thể hay không đáp ứng thượng. Lúc ấy biểu hiện ra ngoài hung hãn cùng cường thế, kỳ thật càng có rất nhiều một loại ngoài mạnh trong yếu. Đối mặt như vậy một người nam nhân, cho dù là đối mặt mặt khác tinh anh nam, Chu Ninh Na đều không có loại cảm giác này. Có thể là bởi vì hắn quá đạm mạc, đối cái gì đều là thờ ơ, cũng có thể là nàng thích đến càng nhiều điểm, cho nên lo được lo mất cũng liền càng nhiều một chút. Nàng đối hắn trong lòng cất giấu quá nhiều không xác định. Hiện tại loại này không xác định, đều bị những lời này vuốt phẳng, kiếm tiền mua phòng, cùng Ninh Na kết hôn, sinh một cái tiểu hài tử, nam hài nữ hài đều có thể, khả năng đổi cái góc độ. Chu Ninh Na nghe được nào đó nam nhân nói loại này lời nói. Nàng sẽ cảm thấy người này thật tục tăng. Nhân sinh định nghĩa liền ở chỗ mua phòng ở cùng nữ nhân kết hôn sinh hài tử thượng sao? Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy đây là trên đời nhất động lòng người lời âu yếm. Chẳng sợ lời này không phải đối nàng nói. Nàng cảm giác đôi mắt có điểm ướt. Nàng đem chi đỗ lỗi ở vừa rồi ăn kia nơi ớt gà quá cay thượng. Mẹ, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Lại không phải cha hộ khẩu ngươi đứa nhỏ này. Mụ mụ chính là hỏi hạ làm sao vậy? Nói là nói như vậy. Cái này đề tài vẫn là không có tiếp tục đi xuống. Chu Khánh Huy cùng Trử Bình đều là hàm dưỡng rất không tồi người. Loại tình huống này cũng không thích hợp hỏi đến quá sâu. Có cái gì vấn đề vẫn là lén hỏi chính mình nữ nhi đi. Sao cơm nước xong sao? Thao Tử liền cùng Chu Gia phu thê từ biệt rời đi. Chu Ninh Na kiên trì muốn đưa hắn. Bên ngoài trời đã tối rồi. Mau 9 giờ, đi ở ra tiểu khu trên đường. Chu Ninh Na nhìn lén mắt hắn ở dưới đèn đường có vẻ thập phần ấm áp sườn mặt. Ai, ân, ngươi vừa rồi nói câu nói kia là thật vậy chăng? Nàng cúi đầu, đá dưới chân hòn đá nhỏ, giống cái con không có lớn lên nghịch ngợm hài tử. Nào một câu, nghịch ngợm hài tử tức khắc phá tướng, biến thành hung thần ác sát nữ vương công. Ngươi nói nào một câu? Thao Tử chớp chớp mắt, vừa rồi lời nói rất nhiều, thật sự không biết nào một câu. Nếu không, ngươi nhắc nhở hạ ta, không mang theo ngươi như vậy. Nàng sinh khí, thở phì phì mà đi phía trước đi. Đi rồi một lát, thấy hắn không theo kịp, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hắn còn đứng tại chỗ, tưởng ném xuống hắn mặc kệ, lại sợ hắn bị trở thành tạp vụ nhân viên mang đi. Chỉ có thể lại trở về đi. Ngươi đứng ở làm gì? Ta suy nghĩ ta vừa rồi lời nói, hắn đốn hạ. Lại khụ hai tiếng, có phải hay không câu kia kiếm tiền mua phòng, cùng Ninh Na kết hôn. Rõ ràng gió lạnh đến xương, không khí cũng không thể xưng là lãng mạn. Chu Ninh Na lại xôn xao một chút đỏ mặt. Ân, ân, ngươi nếu biết, còn hỏi ta là câu nào? Nàng không dám đi xem hắn. Giả vờ ngắm phong cảnh, ta thật không biết ngươi hỏi cái này câu. Nếu ngươi là hỏi cái này câu nói, ta không có lừa ngươi ba mẹ, đó chính là nói nghiêm túc. Hắn ừ một tiếng, nàng không nhịn xuống đi phía trước để sát vào điểm, lại vẫn là không thấy hắn. Kỳ thật ta có phòng, không cần ngươi kiếm tiền mua, đốn hạ. Nàng lại nói, đến nỗi hài tử sao? Vốn dĩ ta không phải quá thích tiểu hài tử. Bất quá ta xem Tiếu Tiếu mang thai hoài đến rất vui vẻ. Kỳ thật sinh một cái cũng không có gì, Thao Tử bị nàng như vậy nhi làm cho tức cười. Thói quen nàng ngày thường làm gì đều phải làm một chút. Đột nhiên biến thành loại này e thẹn phong cách, cảm giác Chu Ninh Na giống thay đổi cá nhân. Ngươi cười cái gì? Thao Tử nỗ lực cứng đờ mặt, nói, phòng ở lời nói, ta sẽ kiếm tiền mua, không cần ngươi. Cưới vợ sinh con dưỡng ra sống tạm, đây là một người nam nhân chuyện nên là mà ni. Chu Ninh Na khép mở hạ môi. Không nói gì, nói cái gì đâu, nam nhân lòng tự trọng luôn là như vậy không thể hiểu được. Thật giống như Tần Lỗi, rõ ràng Đỗ Tiếu có phòng, cố tình hai người còn muốn thuê nhà trụ, nàng không quá có thể lý giải loại này nam nhân lòng tự trọng. Nhưng vết xe đổ Đỗ Tiếu còn ở đàng kia. Cho nên nàng vẫn là cái gì đều đừng nói đi. Vậy nói như vậy định rồi. Không chuẩn đổi ý, ân. Thao Tử đột nhiên dừng lại bước chân. Hảo, ngươi cũng đừng đưa ta. Đã trễ thế này, ngươi ba mẹ còn ở nhà chờ ngươi. Hắn phỏng đoán chờ Chu Ninh Na trở về. Nàng cha mẹ khẳng định muốn tường hỏi. Hôm nay gặp mặt, hắn còn không có nhìn ra tới Chu Ninh Na ba mẹ hay không thích hắn. Tuy rằng đôi vợ chồng này thực bình dị gần gũi, nhưng hắn có thể nhìn ra hai người thân phận đều không thấp. Còn có hắn lúc gần đi, ở huyền quan quầy nhìn đến quân mũ, bọn họ biết hắn có án đế sao? Nơi này ly xây dựng lộ như vậy xa, cửa cũng không phải thực hảo nhờ xe, vẫn là ta đưa ngươi đi, như vậy không tốt lắm. Người ba mẹ còn ở nhà, bọn họ ở nhà liền ở nhà. Bọn họ ở nhà không nhất định ta cũng muốn ở nhà. Ta ngày thường không được nơi này. Ta mặc kệ, ta chính là muốn đưa ngươi. Ta còn muốn cùng ngươi trở về. Đêm nay trụ ngươi chỗ đó, Chu Ninh Na nói được một chút đều không e lệ. Ngược lại đúng lý hợp tình. Ách, đi mau à, nàng thúc giục. Ở nhà đợi hơn một giờ. Đều không thấy nữ nhi trở về, hai vợ chồng liếc nhau. Không biết nên nói cái gì. Thời gian cũng không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi, Chu Khánh Huy đứng lên nói. Hết chương.